Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 78 các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thú vị thì hãy đừng quên like video ủng hộ Phong, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Tặc phỉ áo xanh nói tình cảnh của Tiểu Man xong, nhìn Phương Hành, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như đang đợi hắn cho một đáp án. Ở đáy lòng nàng kỳ thực cho tới nay cũng ẩn ẩn một tia bất mãn, bởi vì Tiểu Man quá là trung thành. Nàng xuất thân cao quý, tự nhiên bên người sẽ không thiếu nô bộc nha hoàn, nhưng nàng cảm thấy Tiểu Man bất đồng, thiên tư và tính cách của Tiểu Man làm cho nàng rất ưa thích, nếu không cũng sẽ không kết giao. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng ngược lại cảm thấy trên người của Tiểu Man không nên có loại tư tưởng trung thành này. Nhưng Tiểu Man hết lần này tới lần khác, có một người thông minh như vậy lại có ý nghĩ ngu trùng. Cũng chính là ý nghĩ này của Tiểu Man mới khiến cho nàng hiếu kỳ, thiếu gia trong miệng Tiểu Man đến cùng là ai. Ở nàng nghĩ, có lẽ Phương Hành chỉ dùng lời giả dối lừa bịp Tiểu Man. Nếu như vậy, nàng cảm thấy lúc này Phương Hành nên mở miệng buông tha Tiểu Man, như vậy mới là thật lòng muốn tốt cho nàng. Mà Phương Hành trầm mặc nửa ngày, cuối cùng trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ, nói khẽ: "Quả nhiên là nha đầu tốt của ta." Tặc phỉ áo xanh giật mình, trong thanh âm có một tia hờn hờn dỗi. "Cái này là phản ứng của ngươi, chỉ cảm thấy nàng là nha đầu tốt của ngươi?" Phương Hành cười lạnh nói: "Bởi vì sợ ta tức giận, ngay cả cơ hội thật tốt cũng buông tha, đây không phải là nha đầu tốt sao?" Tặc phỉ áo xanh thản nhiên nói: "Tựa hồ ngươi không để ý đến tiền đồ và sinh tử của nàng." Phương Hành duỗi lưng thở dài nói: "Nếu thời gian trôi qua không vui, tiền đồ thì tính là cái rắm gì chứ, về phần sinh tử..." Hắn cười hắc hắc, trong thanh âm ẩn hàm sát ý: "Năm đó thời điểm ta mua lại, Tiểu Man bị người coi là gia súc bán, tính mạng ngay cả heo chó cũng không bằng. Lúc nàng bị huyên tứ nương của Phù Diêu Cung mang đi, ta đã nói qua, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta sẽ đánh lên Phù Diêu Cung tiếp nàng trở lại. Nếu ta làm được, Tiểu Man đương nhiên sẽ sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Nếu ở trước khi ta làm được Tiểu Man đã chết, vậy ta sẽ tàn sát Phù Diêu Cung, ngay cả một con chuột cũng không cho bỏ qua. Tiểu nha đầu lúc trước ngay cả con heo chó cũng không bằng, ai lại có nhiều nhân vật như vậy chôn cùng? Chắc chắn cũng coi như là đáng giá rồi." "Tàn sát cả Phù Diêu Cung?" Tặc phỉ áo xanh giật mình, nhất thời không biết là nên khóc hay là cười. Bởi vì nàng bất ngờ phát hiện Phương Hành nói cực kỳ chăm chú, như là trần thuật một sự thực. Thậm chí trong lời nói của hắn, nàng không có chút hoài nghi, nàng cân nhắc chỉ là thời gian mà thôi. Cái này làm cho nàng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Một lát sau mới khẽ nói: "Người rất lợi hại." Phương Hành nói: "Tự ta cũng biết, không cần nịnh." Tặc phỉ áo xanh không để ý tới hắn, lại nói: "Nhưng người muốn thắng ta thì cũng không phải là một chuyện dễ." Phương Hành giật mình, nhớ tới thực lực của tặc phỉ áo xanh, nhẹ nhàng gật đầu: "Đích xác không dễ." Tặc phỉ áo xanh nói: "Ta không phải chiến tu, ở Đông Thắng Thần Châu thực lực của ta thậm chí còn sắp xếp không lên nhị lưu. Thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung, hắn là tồn tại có thể đặt song song với ca ca ta. Ngươi thử nghĩ thoáng một cái, thực lực của Hoàng Phủ Gia như thế nào? Nhưng Hoàng Phủ Gia kỳ thực chẳng qua là ở Đông Thắng Thần Châu tranh phong thất bại, cuối cùng bị ép bất đắc dĩ mới rời cả tộc đến Nam Chiêm Bộ Châu mà thôi." Tặc phỉ áo xanh chậm rãi nói: "Bài danh trên huyền vực thần bí, ở sau khi các thiên kiêu của Đông Thắng Thần Châu ra tay, dùng thực lực của Hoàng Phủ đạo tử thậm chí không thể nhảy vào hàng ngũ thiên cương. Mà ngươi muốn đối địch chính là thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung, bài danh tam giáp. Thậm chí nói, đến lúc đó ngươi làm tức giận là cả Phù Diêu Cung, thậm chí tất cả cổ thế gia của Đông Thắng Thần Châu." Nàng nói cực kỳ ngưng trọng, nhưng Phương Hành lại không thích nghe, cười cười nói: "Ngươi nói huyền vực thần bi là cái gì?" Tặc phỉ áo xanh biết hắn nói sang chuyện khác, trầm mặc nửa ngày mới đáp: "Mỗi khi huyền quan hạ xuống, ở nơi hạch tâm của huyền vực sẽ có một tiên điện, bên trong có một thần bi, tất cả thiên kiêu tiến vào huyền vực, người nổi bật sẽ có tư cách lưu tên của mình ở phía trên. Hoàng Phủ đạo tử, Quỷ Quốc công chúa, Bắc Thần Sơn đạo tử cùng với Tây Mạc đệ nhất kiệt. Sở dĩ không để ý tới cơ duyên khác, vội vã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào hạch tâm huyền vực là vì lưu tên mình ở trên thần bi." "Thần bi lưu danh?" Phương Hành ngẩn ngơ, vội vàng hỏi: "Có chỗ tốt gì không?" Tặc phỉ áo xanh nói: "Có truyền thuyết nói nếu như lưu danh trên thần bi sẽ có cơ duyên càng lớn đáp xuống, Bất quá chuyện này không có tiền lệ. Năm đó huyền quan thứ nhất hạ xuống, những người để lại danh tự ở trên thần bi hình như cũng không có cơ duyên gì. Bất quá có một điểm lại có thể xác nhận, là nếu để lại danh tự trên thần bi thì chứng minh tiềm lực của người, hy vọng được thần châu chọn chúng gia nhập đại tông môn của Đông Thắng thần châu tu hành. Phương Hành bĩu môi nói: chỉ vì gia nhập đại tông môn của thần châu? Tạc Phỉ áo xanh cười nói: gia nhập đại tông môn của thần châu, thành hạt giống tốt bồi dưỡng cũng không phải là sự tình dễ dàng, nhưng lưu danh trên thần mi đây là một lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cũng có người không phải là vì việc này, nói ví dụ như Hoàng Phủ đạo tử, hắn tuyệt đối không cho phép có tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bài danh ở trên hắn, cho nên mới vội vã tiến vào hạch tâm huyền vực. Còn đối với những cao nhân của thần châu, từng người lưu lại danh tự ở trên thần bi, trong tối tăm đều có cơ duyên trực tiếp với huyền quan, thậm chí còn có truyền thuyết tiên điện ở hạch tâm huyền vực mới là thực sự truyền thừa của huyền quan, mà người lưu danh trên thần bi sẽ có hy vọng đạt được truyền thừa chính thức, cho nên bọn hắn mới liều mạng bồi dưỡng đệ tử. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy lại chưa xuất hiện người nào chính thức đạt được tiên điện truyền thừa, cho nên tất cả chỉ là suy đoán. Như vậy sao? Bỗng nhiên Phương Hành nghĩ tới một vấn đề. Người mới vừa nói thiên kiêu thần châu đã chiếm 36 danh ngạch trên thần bí, cho nên Hoàng Phủ đạo tử căn bản không phải hàng ngũ thiên cương được. Chỉ có điều sao ta không nhìn thấy thiên kiêu thần châu ở trong huyền vực? Đây đúng là địa phương hắn cảm thấy nghi hoặc. Sau khi tiến vào huyền vực, sở vực Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Thần Sơn hắn đều đã gặp, nhưng thiên kiêu của Đông Thắng thần châu lại chỉ thấy Tạc Phỉ áo xanh. Cái này làm cho Phương Hành thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ thiên kiêu của Đông Thắng thần châu đều mạnh như vậy sao? Có thể trực tiếp tiến vào hạch tâm của huyền vực sao? Tạc Phỉ áo xanh nói: không gặp mới bình thường, nếu gặp được chỉ sợ tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu căn bản không cách nào có thể đoạt được cơ duyên gì. Trên thực tế, thời điểm huyền vực chưa mở ra, các trưởng bối đó tầm đó đã có mình ước. Linh Sơn Tự đại biểu Nam Chiêm Bộ Châu cùng mấy thế lực lớn của thần châu thương nghị chia huyền vực ra thành 4 khối, phân biệt theo phương hướng chia làm Nam Chiêm, Tây Ngưu, Bắc Câu, Đông Thắng. Hôm nay các ngươi tranh đoạt cũng chỉ là Nam Chiêm chi địa mà thôi. Phương Hành ngẩn ngơ: vậy tam địa khác thì sao? Mỗi châu một chỗ sao? Công bình như vậy? Tạc Phỉ áo xanh thản nhiên nói: Bắc Câu chủ yêu, Tây Ngưu chủ ma, không phải tộc loại của ta, có tư cách gì mà vào huyền vực? Huyền vực chia làm 4 vực, Nam Chiêm Bộ Châu chiếm 1 vực, Đông Thắng chiếm 3 vực. Tu sĩ thần châu không đến Nam Chiêm chi địa đoạt cơ duyên, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tự nhiên cũng không dám vượt giới hạn đi 3 vực Đông, Tây, Bắc tranh đoạt cơ duyên. Ta đi vào nơi đây là vì tìm kiếm vài loại linh dược tuyệt tích, cho nên thông báo cho Linh Sơn Tự và Hoàng Phủ ra, cũng được bọn hắn cho phép mới dám tới. Nghe lời này, Phương Hành ngẩn ngơ. Đối với lực lượng của Đông Thắng thần châu, rốt cục đã có một nhận thức trực quan. Rõ ràng là một cơ duyên rơi vào Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng Nam Chiêm Bộ Châu lại chỉ chiếm 1/4 địa vực. Đông Thắng thần châu kia đến cùng được bao nhiêu bảo bối? Nhìn thấy Phương Hành ngơ ngác, Tạc Phỉ áo xanh mỉm cười nói: hiện tại ngươi hẳn biết thực lực của Đông Thắng mạnh bao nhiêu rồi chứ? Đại đạo 3089 thành ở thần châu, đó là đạo khởi chi địa, tồn tại chí cao của tu hành giới, đã từng sinh ra vô số tiền nhân, mà Phù Diêu Cung chính là một trong mấy thế lực mạnh nhất Đông Thắng thần châu. Còn có ý định kiên trì không? Thời điểm Tiểu Man tiến vào Phù Diêu Cung, vận mệnh cũng đã chủ định, nàng không cải biến được, ta cũng không cải biến được, ngươi càng không cải biến được. Tạc Phỉ áo xanh nói tới đây khẽ thở ra một tiếng, ngữ điệu chậm chạp mà rất bất đắc dĩ. Đối với người mà nói, nếu muốn lớn lên, nếu muốn ở dưới Hoàng Phủ ra đuổi giết giữ được tính mạng, phương pháp tốt nhất là tiến vào hạch tâm huyền vực, lưu danh trên thần bi. Nói như vậy có lẽ sẽ có một ít thế lực đến từ thần châu nhìn chúng người, tuyển người đi, thế lực của Hoàng Phủ ra lại lớn, đối mặt với thực lực Đông Thắng thần châu cũng không dám làm cản. Chỉ có điều người đã chọc người của Hoàng Phủ ra, Hoàng Phủ thần cơ kia ta cũng đã gặp qua một lần. Năm nay hắn bất quá 35 tuổi, nhưng đã là trúc cơ hậu kỳ, tu vi thâm bất khả chắc. Hơn nữa Hoàng Phủ gia từng là gia tộc trong tranh phong thất thế, hôm nay càng chú trọng uy nghi và thể diện. Người giết 4 thiếu bộ thủ của bọn chúng, lại dẫn người tranh đoạt kiếm trùng, Hoàng Phủ gia nhất định là hận chết người. Người không tiến vào hạch tâm huyền vực thì thôi, một khi tiến vào hắn chắc chắn sẽ đuổi giết người. Nề tình Tiểu Man, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể theo ta đi thần châu, ta sẽ cho ngươi một thân phận. Chỉ có điều ở trước đó ngươi phải đáp ứng ta, sau khi đi thần châu nhất định phải quên Tiểu Man, Bằng không ta mang ngươi đến Thần Châu, chẳng những không cứu được ngươi, ngược lại sẽ hại ngươi và Tiểu Man. Đây không phải là nói chuyện giật gân, ngươi nên cẩn trọng cân nhắc. Sau khi nói xong, nàng lặng lặng nhìn Phương Hành chờ hắn trả lời. Nàng cho rằng Phương Hành sẽ cẩn thận cân nhắc, thậm chí có thể lừa gạt mình đáp ứng trước. Không nghĩ tới, sau khi Phương Hành nghe lại, nói thẳng: ta sớm muộn cũng sẽ đi Thần Châu, bất quá không phải đi như vậy. Hắn đứng lên, xoay lưng nói: mang hộ cho Tiểu Man một câu, nếu có người khi dễ nàng, cứ thoải mái mà đánh. Nếu đánh không được, vậy thì nhớ thật kỹ, một cái cũng không được quên. Biểu lộ trên mặt giống như là vui đùa, lại cực kỳ chăm chú. Đợi thiếu gia ta đi Thần Châu tiếp nàng, một cái cũng sẽ không bỏ qua, kể cả thiếu Tư Đồ. Nghe Phương Hành nói, Tạc Phỉ Áo Xanh không cưỡng cầu, cũng không khích lệ, bộ dáng vẫn thanh thanh đạm đạm, tựa hồ đối với câu lời này của Phương Hành, nàng đã sớm biết trước, chỉ thở dài nói: tuy trong mắt ta, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta là một sự tình cực kỳ ngu xuẩn, nhưng ta cũng cao hứng thay cho Tiểu Man, hai người cùng một chỗ vờ ngớ ngẩn luôn tốt hơn một người vờ ngớ ngẩn nhiều. Mà thôi, lời nói cũng chỉ là nói đến đây. Ngươi không chịu theo ta đi, ta sẽ ở Thần Châu chờ, chúc ngươi may mắn. Nói xong đứng dậy, ngón tay nhỏ nhắn cầm mặt nạ như muốn lấy xuống, rồi buông lỏng tay ra. Phương Hành cười hì hì nói: liên minh tan vỡ rồi sao? Tạc Phỉ Áo Xanh cười nói: ta sẽ không giúp ngươi đi đối phó Hoàng Phủ Thần Cơ. Lúc trước kết minh với ngươi là do ngươi mượn hơi mà thôi. Dù sao tuy Thần Châu thế mạnh, nhưng ở trong khu vực của Nam Chiêm Bộ Châu, ta lại không thể tùy tiện ra tay, làm quá kiêu ngạo, các hòa thượng ở Linh Sơn Tự sẽ tìm sư tôn ta trách móc. Dừng một chút, thanh âm hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói: ta sẽ dẫn Hứa Đình Vân đi, xem như là thực hiện hứa hẹn với Tinh Thần Thảo. Về phần ngươi, cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi không thật sự tiến vào trung tâm huyền vực khiêu chiến Hoàng Phủ Thần Cơ. Phương Hành vung tay nói: nhất định phải đi trả hắn. Tạc Phỉ Áo Xanh cười khẽ, lắc đầu rời đi. Không bao lâu, Hứa Đình Vân tiến vào động phủ, tạm biệt Phương Hành. Hứa Đình Vân cũng biết cơ hội khó có được, tuy nhiên tuy nàng lương thiện, lại không phải là người cổ hủ. Nàng biết mình ở trước mặt mọi người ra tay bảo vệ Phương Hành đã gây ra đại họa. Nếu như Hoàng Phủ ra muốn đuổi bắt Phương Hành, nàng là nhất định sẽ không chạy thoát. Lúc này cũng đi cũng tốt, miễn cho liên lụy đến sư môn. Lúc phân biệt, Phương Hành lấy một viên kim đan và bốn viên tẩy cơ đan cho Hứa Đình Vân. Hứa Đình Vân không cự tuyệt nhận lấy, cũng không nói cảm tạ gì, nhìn Phương Hành thật sâu, sau đó tạm biệt rời đi. Đưa Tạc Phỉ Áo Xanh và Hứa Đình Vân đi, Phương Hành mơ hồ có chút buồn man mát, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đi ra cửa cốc gọi Hàn Anh và Lệ Anh. Hai người vừa thấy Phương Hành, không khỏi có chút khiếp sợ. Vốn tưởng Phương Hành dưỡng thương ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới hắn ngắn ngủi 3 ngày đã khỏi hẳn, hơn nữa khí tức tu vi càng mạnh hơn. Loáng thoáng, bọn hắn đều đoán được, lúc này có lẽ tu vi của Phương Hành đã tăng thêm một bậc. Quái thai. Trong nội tâm hai người đều bay lên ý niệm như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng có chút cảnh giác, lo lắng Phương Hành ỷ vào tu vi không cho bọn hắn tiên kiếm thai. Nhưng để cho bọn hắn mừng rõ là Phương Hành không có làm như vậy, mà trực tiếp cho bọn hắn tiên kiếm thai, thống khoái đến ngay cả bọn hắn cũng cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dùng bản lãnh của các ngươi, chắc hẳn là có biện pháp phát hiện tiên kiếm thai trong cơ thể bọn hắn. Về phần các ngươi sẽ dùng phương pháp gì lấy kiếm thai ra, ta không để ý tới, cũng coi như là ta thực hiện lời hứa. Hàn Anh và Lệ Anh liếc nhau, từng người lấy một thiếu bộ thủ nhét vào trong túi trữ vật. Cái này, Lệ Anh lắp bắp mở miệng muốn nói đa tạ nhưng lại có chút không quen. Hàn Anh thì nói thẳng: người muốn vào huyền vực khiêu chiến Hoàng Phủ Thần Cơ? Phương Hành ngạo nghễ nói: đó là đương nhiên, lời cũng đã thả ra rồi. Hàn Anh nói: ta không thể giúp ngươi. Lệ Anh nói: ta cũng không giúp được. Phương Hành xem thường nhìn bọn hắn nói: chỉ là một Hoàng Phủ đạo tử mà thôi, ta cần các ngươi giúp chắc. Hai người nghẹn họng, không biết trả lời như thế nào. Giám sư Hoàng Phủ đạo tử chỉ là, đoán chừng thì cũng chỉ có gia hỏa to gan lớn mật này. Nếu như ngươi có thể sống sót, phụng ngươi làm huynh trưởng cũng không có gì. Hàn Anh lấy lại bình tĩnh, ông quyền nói, biểu lộ cực kỳ chăm chú: dù sao ta tuổi nhỏ, làm tiểu đệ cũng không thiệt thòi. Lệ Anh cũng nói, tỏ vẻ ý nghĩ giống như Hàn gia tử: vậy xem ra ta lại nhiều ơn hai tiểu đệ rồi. Phương Hành rất có nắm chắc, cười hắc hắc nói: nhưng nếu không có những lời này, bí mật kia ta sẽ không nói cho các người biết. Bất quá nề tình tương lai các ngươi sẽ theo ta trộn lẫn, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nói xong, bảo hai người đưa lỗ tai tới, nói nhỏ mấy câu, làm hai người nghe sừng sốt. Nuốt kim đan? Ngươi không nói đùa chứ? Lệ Anh sợ ngây người. Nuốt sống kim đan, đây là một sự tình không thể tưởng tượng được. Từ trình độ nào đó mà nói, nuốt sống kim đan bậc này không khác gì là tự sát. Phương Hành nghe vậy lại cười lại nói: bí pháp đã truyền, tin hay không, có dám hay không thì xem các ngươi rồi. Thần sắc của Hàn Anh và Lệ Anh đều nghiêm túc, hiển nhiên còn làm không ra lựa chọn. Bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều, Phương Hành càng không có ý tứ chứng minh cho bọn hắn xem. Theo hắn, ngay cả chút phong hiểm ấy cũng không dám mạo hiểm, hai tiểu đệ này không thu cũng được. Đương nhiên trên thực tế, lúc trước Hàn Anh và Lệ Anh chỉ đồng ý kết bái mà không có ý làm tiểu đệ của hắn. Bất quá theo Phương Hành, đã phụng mình làm đại ca, như vậy khác làm tiểu đệ sao? Một phen do dự, ba người cộng thêm Kim Ô khoanh chân ngồi xuống đất. Hàn Anh lấy ra một bình rượu, uống một hớp, sau đó thả trên mặt đất, ôm quyền đứng dậy rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Lệ Anh đoạt lấy bình rượu, cũng uống một ngụm, sau đó ôm quyền, vừa muốn nói, Phương Hành lại không kiên nhẫn khoát tay áo nói: "Rồi, cút đi." Trong nội tâm tràn đầy ghét bỏ, Lệ Anh quá xấu, thực không nguyện cùng hắn uống chung bình rượu. Bất quá Hàn Anh lấy ra rượu này, quả thực là rất thơm, vừa ngửi mùi đã dây, còn thật không đỡ không uống. Lệ Anh bị Phương Hành khinh bỉ, không khỏi giận dữ, nhảy lên cùng với Phương Hành mắng nhau. Kết quả đương nhiên là bị Phương Hành mắng cho máu chó xối đầu. Hắn thực là không biết lượng sức, vốn công lực mắng trời đã không bằng Phương Hành, kết quả hôm nay ở bên người Phương Hành còn có Kim Ô trợ giúp, hắn đơn đấu với Kim Ô đã không lại rồi, thì làm sao có thể là đối thủ của cả hai người. Cuối cùng tức giận bất bình mà rời đi, cắn răng canh cách. Người đều ly khai, chỉ còn lại Kim Ô và Phương Hành. Gió thu điều hưu, có chút cô tịch. Muốn đi Trạm Hoàng Phủ đạo tử kia sao? Kim Ô trầm giọng hỏi, trong thanh âm đã chín ý ngang nhiệt. Hoàng Phủ đạo tử cố nhiên là cực kỳ đáng sợ, 35 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa thân là đạo tử của Ân Hoàng thế gia, vô số tài nguyên tập trung, càng có được không biết bao nhiêu là pháp bảo và phù triện lợi hại, bên người giúp đỡ cũng cùng nhiều. Đừng nói hôm nay tu vi của Phương Hành kém một mảng lớn, dù tu vi ngang nhau, chỉ sợ không có bao nhiêu người cảm thấy Phương Hành có thể là đối thủ của Hoàng Phủ đạo tử. Nhưng Kim Ô là kẻ to gan lớn mật, chỉ e thiên hạ bất loạn. Thấy Phương Hành thả lời nói muốn tìm Hoàng Phủ đạo tử, chiến ý ngang nhiên, mình đương nhiên không thể như là xe bị tuột xích. Nam nhi trên thế gian, ai mà không muốn điên như vậy một lần chứ? Bởi vậy nói đến nơi này, trái tim nó tỏa ra chiến ý thiêu đốt hừng hực. Đương nhiên. Nghe Kim Ô hỏi thăm, Phương Hành cũng trầm giọng trả lời: đương nhiên là không đi, coi ta ngốc sao? Hỗn đàn kia đã là trúc cơ hậu kỳ, ta mới là trúc cơ trung kỳ, đi chịu chết à? Nếu bên trong có bảo bối gì thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác chỉ là lưu danh, ai mà thích tranh cái danh này chứ? Phát tài đã không ít, thừa dịp bọn hắn không kịp phản ứng, tranh thủ thời gian rút thôi. Kim Ô ngây người. Rút lui? Ngươi không phải là muốn giết hỗn đàn Hoàng Phủ ra kia sao? Phương Hành nói. Chém gió thôi, ngươi muốn chết sao? Chờ tu vi của ta vượt qua hắn rồi nói sau. Kim Ô giờ khóc giờ cười, do dự nói: thế nhưng lúc này rút lui, tổng cảm giác không phải lúc. Phương Hành khinh thường nói: giết người của Hoàng Phủ ra, kiếm trùng cũng đã đoạt, chiếm đủ tiện nghi, lúc này không rút lui thì chờ khi nào? Kim Ô nghe nói tràn đầy đạo lý, nhất thời không cách nào có thể phản bác, qua cả buổi mới lắp bắp nói: vậy tại sao trước kia ngươi trước mặt người khác nói hào tình vạn trượng như vậy? Phương Hành bĩu môi nói: ngay cả ngươi cũng không lừa được thì làm sao mà lừa người khác? Thừa dịp đám hỗn đản kia đều cho rằng ta sẽ tiến vào huyền vực giết Hoàng Phủ đạo tử, mới đúng là cơ hội chúng ta chạy đi đấy. Nếu không ngươi cho rằng trốn ra huyền vực dễ dàng như vậy sao? Nói xong không để ý tới Kim Ô, chắp tay sau lưng đi vào trong sơn cốc. Sau khi đấu giá kiếm thai, tin tức Phương Hành tuyên bố muốn ở trong 7 ngày vào hạch tâm huyền vực khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử cũng truyền ra. Bởi vì tác phong quán trước sau như là một không sợ trời không sợ đất, cũng cùng với thực lực đủ để khinh thường quần hùng, các tu sĩ nghe được tin tức này thật đúng là đều tin hắn nói. Dù sao tiểu hỗn đàn kia ngay cả kiếm trùng cũng dám đánh, còn có chuyện gì là hắn không dám làm chứ? Cũng bởi vậy, sau khi tin tức truyền vào hạch tâm huyền vực, ngay cả đội ngũ của Hoàng Phủ ra cũng đã làm xong chuẩn bị nghênh địch, ngày đêm phái người đóng ở thần kiều đi thông hạch tâm huyền vực, chờ tiểu tử kia vừa xuất hiện sẽ bắt giết hắn. Hơn nữa bởi vì Phương Hành muốn vào hạch tâm huyền vực khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử, Hoàng phủ gia thậm chí không bằng Hoàng phủ gia thậm chí còn không phái người ra ngoại gọi giới tìm hắn. Ngược lại hạch tâm huyền vực bày trận, cả đám như lâm đại địch, không dám có một chút lời biếng. Chỉ là một ngày trôi qua, tiểu tử kia không có xuất hiện. Hai ngày trôi qua, tiểu tử kia vẫn không có xuất hiện. Ba ngày trôi qua, các tu sĩ nghĩ đến tiểu tử kia bị thương, chắc là đang dưỡng thương, đại khái sẽ không đến sớm như vậy. Thẳng đến 7 ngày trôi qua, tiểu tử kia vẫn không có bóng dáng. Nhưng còn rất nhiều tu sĩ nghĩ đại khái là tiểu tử kia bị thương quá nặng, vì chữa thương làm trễ nải thời gian, bởi vậy trong nội tâm còn có chút chờ mong. Bất quá đến ngày thứ 10, Phương Hành còn chưa xuất hiện. Các tu sĩ vào hoàng phủ ra bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Phương Hành. Chỉ tiếc vô số nhân mã sưu tầm, lại thủy chung không có nhìn thấy bóng dáng của Phương Hành. Không chỉ hắn, ngay cả Kim Ô hung hăng càn quấy cũng không thấy. Cái này rốt cục là để cho các tu sĩ loáng thoáng ý thức được một vấn đề. Con mẹ nó, tiểu hỗn đàn cái chuồn mất rồi. Nói vang dội như vậy, làm điên cuồng như vậy, kết quả là vạn chúng chờ mong, nhưng cuối cùng thì là chuồn mất. Còn có chuyện càng vô sỉ hơn nữa không chứ? Các tu sĩ đều là loại xúc động muốn chửi thề. Mỗi một người đều là nhân vật thành tinh, lại bị một tiểu hỗn đạn đùa nghịch như vậy. Cũng không phải là không có người nghĩ đến Phương Hành sẽ chạy, nhưng trên thực tế phàm là người thấy qua Phương Hành đều bị hắn lừa. Bộ dáng lãnh ngạo khiêu chiến kia, phát ngôn bừa bãi 7 ngày sau vào hạch tâm huyền vực chém giết hoàng phủ đạo tử kia, đều để cho các tu sĩ cảm giác hắn cực kỳ chăm chú. Bởi vậy một truyền trăm, trăm truyền ngàn, làm cho tất cả tu sĩ đều tuân về phía Thần Kiều, ngày đêm chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Mà các tu sĩ chờ đợi lại ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới phán đoán của hoàng phủ gia. Ngay cả người của hoàng phủ gia cũng cảm thấy một thân thiên kiêu có thể diệt bốn bộ trong bát bộ yêu chúng, thậm chí trong đó kể cả Lôi Cửu, thật sự làm đại địch của hoàng phủ đạo tử, lại suy đoán có khiếp sợ âm thầm này khiến cho hoàng phủ gia đều coi Phương Hành là đại địch, ngược lại càng ngày càng nâng cao địa vị quán lên. Sau đó ở bầu không khí này, Phương Hành chuẩn mất. Vậy mà chuẩn mất, hắn là chuẩn mất rồi, hắn làm sao có thể chuẩn mất chứ? Xung quanh Thần Kiều, vô số tu sĩ hy vọng quan sát trận chiến này mà chửi ầm lên. Chuẩn mất mới là bình thường, có mấy người dám đánh với hoàng phủ đạo tử một trận chứ? Có tu sĩ chần chờ nói, ngược lại cảm thấy Phương Hành chuẩn mới là bình thường. Thế nhưng hắn là Phương Hành, hắn là tiểu ma đầu, hắn làm sao rất nhiều sự tình để cho người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn mẹ nó chứ, ngay cả ta cũng ẩn ẩn có chút bội phục hắn. Hắn đến đánh với hoàng phủ đạo tử một trận, dù chết trong tay của hoàng phủ đạo tử, ta cũng sẽ kính nể hắn. Nhưng hắn lại chuẩn mất, cái này không phải là sự tình loại người như hắn có thể làm. Vô số tu sĩ chỉ tiếc giàn sắt không thành thép, âm thầm tức giận mắng chửi. Cũng có tu sĩ thở dài, còn sống không tốt hơn chết sao? Lại nói tiểu ma đầu kia không phải là nổi danh chạy nhanh sao? Thế nhưng hắn cũng không nên trốn, thoạt nhìn không phải là muốn vẻ giống chạy trốn. Trong các tu sĩ suy đoán, tự nhiên cũng có người nghĩ sâu tính kỹ, cười lạnh mở miệng. Nếu tiểu ma đầu này không trốn, cái kia mới là thực thẹn với danh hào tiểu ma đầu của hắn. Nghĩ hắn ngay cả sứ giả của hoàng phủ gia cũng chết, diệt cả bốn bộ, đoạt kiếm trùng, đổi được vô số tài vật, có thể nói cơ duyên của Nam Chiêm Bộ Châu ba phần ở trong tay hắn. Ở dưới loại tình huống này, hắn đã hố mọi người một trận, bình yên ly khai huyền vực, cái này chẳng phải là bản sự? Chỉ là ước chiến mà không tới, cái tên tuổi tên tiểu ma đầu này chắc sẽ bị hủy rồi. Tên tuổi, hắn chưa từng có tên tuổi gì tốt đâu. Phản bội tông môn, lăng nhục đệ tử Băng Âm Cung, sự tình nào không phải là người người oán trách. Huống hồ hắn không đi ứng chiến, nhưng đã giết người hoàng phủ ra, đã là đoạt đồ vật, còn bình yên rời đi. Có những chuyện này bày ra ở trước mặt, người nào dám khinh thường hắn? Cả Nam Chiêm Bộ Châu, vô số thiên kiêu lại có ai dám làm ra những sự tình như vậy? Các tu sĩ nghe vậy, tất cả đều không nói gì. Không có ai là người ngu, sau khi suy nghĩ thì không người cảm thấy tiểu ma đầu này đào tẩu là có vấn đề. Giống như ý niệm đầu tiên của mọi người là không trốn mới là có vấn đề đấy. Tin tức Phương Hành ước chiến hoàng phủ đạo tử cuối cùng không đánh mà chạy, rời khỏi huyền vực, rất nhanh truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Tiểu ma đầu Phương Hành vốn có chút danh tiếng, một là bởi vì mưu phản Thanh Vân Tông, lại để cho Diệp Cô Âm bị tổn thất nặng, ở trong trẻ tuổi đồng lứa có chút địa vị, chỉ có điều không cao. Bất quá sau khi sự tình ở huyền vực truyền ra, lại lập tức truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu, để cho người lau nước mắt mà nhìn. Vậy mà diệt bốn mạch trong bộ bát bộ yêu chúng, còn dẫn người đánh kiếm trùng, tiểu ma đầu này thật là to gan lớn mật. Phải biết hoàng phủ gia là tồn tại bậc nào, đây chính là quái vật áp đảo Nam Chiêm Bộ Châu. Ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, ngoại trừ Linh Sơn Tự bình thường không nói thế sự, căn bản không có thế lực nào dám chống lại Hoàng Phủ Gia. Không biết có bao nhiêu người tin tưởng, chỉ cần Hoàng Phủ Gia nguyện ý, liền có thể xưng vương ở Nam Chiêm Bộ Châu, bức các tu sĩ thần phục. Mà tiểu ma đầu kia lại tính là thứ gì? Chỉ là cô hồn dã quỷ phản bội sư môn cũng dám trần trụi đánh mặt Hoàng Phủ Gia như vậy, dùng hai chữ muốn chết cũng không cách nào có thể hình dung sự cả gan đảm loạn của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hắn chiếm đủ tiện nghi, lại dùng một loại biện pháp không ai ngờ hấp dẫn lực chú ý của Hoàng Phủ Gia, đào tàu khỏi huyền vực. Cái này làm cho các tu sĩ khiếp sợ, lại ẩn ẩn bội phục. Tuy dùng biện pháp có chút vô sỉ, nhưng có thể trốn đi mới thực là bản sự. Hỗn đàn kia lại đào tàu, ta có ý định giúp hắn nhặt xác tư chứ. Ở phụ cận thần kiều, Lệ Anh nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe tin tức này vô số lần, cuối cùng mới thừa nhận cái này là có khả năng là sự thực. Sắc mặt Hàn Anh cổ quái, ta lúc đầu có phải đã nói nếu như hắn tránh được Hoàng Phủ Gia đuổi giết, liền phục bồi hắn làm huynh trưởng. Thần sắc Lệ Anh quỷ gì, người nói như thế nhưng ta cảm thấy người căn bản không phải là ý tứ này. Lúc đó ý tứ của người rõ ràng là nếu hắn tiến vào huyền vực cùng Hoàng Phủ thần cơ đại chiến một trận, còn có thể tránh được Hoàng Phủ Gia đuổi giết, liền phục hắn làm huynh trưởng. Lúc ấy ta nói ý tứ của ta cũng giống như người, chính là cho rằng hắn không có khả năng ở trong tay Hoàng Phủ thần cơ thoát được tính mạng. Hắn nói rất nhiều, nhưng Hàn Anh chỉ trầm tĩnh không nói. Hắn lại chiếm tiện nghi rồi. Thật đâu sau, Hàn Anh mới thở dài một tiếng cười khổ. Lệ Anh càng bất đắc dĩ, ai bảo ngươi nói chuyện luôn ngắn gọn như vậy. Hắn lại chạy mất. Trong huyền vực, trên một chiến xa, Tặc Vì Áo Xanh khôi phục nữ trang nghe được tin tức này cũng nào nào. Thật lâu sau mới cười khổ, tên hỗn đàn này thật đúng là không giống như thiên kiêu ta nhận thức. Nói thầm xong, Hứa Linh Vân ngồi bên cạnh nàng cũng cười khổ nói, người có tưởng tượng nổi không, hắn lại chạy mất. Trên mặt Hứa Linh Vân cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói khẽ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây mới là phương sư đệ. Mà ở hạch tâm huyền vực, một chỗ bia đá mọc lên san sát như rừng, khắp nơi hiện hiện sương mù màu đen, làm nơi đây giống như là tiên cảnh, lại như là u minh địa ngục. Làm trong địa ngục này thì chỉ có thể có vô số yêu linh cường đại trấn thủ. Trên một bệ đá đang có một thiếu niên ở giữa mi tâm có liên hoa ấn, ngồi khoanh chân suy ngẫm bình thường. Báo! Có một thanh âm từ ngoài giới truyền tới, khói đen tản đi, lộ ra một thông đạo. Bên trong thông đạo, một chiến sĩ áo giáp màu tím bước nhanh tới, dáng người khôi ngô, trên mặt đeo mặt nạ, nhìn không ra tuổi và giới tính. Hắn đi trước người của Hoàng Phủ đạo tử quỳ xuống, trầm giọng nói, bẩm báo đạo tử, đã sai người tìm các nơi ở trong huyền vực có thể xác định tiểu tặc kia đã không còn trong huyền vực. Chỉ là trước đó ở bên ngoài huyền vực cũng có nhân mã của bát bộ yêu chúng phòng ngự, lại chưa từng phát hiện hành tung của hắn. Hắn hẳn là dùng khiêu chiến đạo tử làm sương mù, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sáng tạo cơ hội thoát thân. Hoàng Phủ đạo tử nghe vậy trầm mặc một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Thiệt thòi, ta còn định tới thần kiều đánh chết hắn, nguyên lai chỉ là một người nhát gan, thông báo gia tộc truyền pháp chỉ bắt giết hắn. Người này không đáng lo, nhưng kiếm thai lại phải thu hồi. Vâng, chiến sĩ kia trầm giọng đáp, quay người đi khai. Hoàng Phủ đạo tử thì trầm tĩnh không nói. Sau nửa ngày mới bỗng nhiên cười cười, thần sắc xem thường, nhưng ẩn ẩn có một loại không cam lòng, như một quyền đánh vào trong không khí, để cho hắn cảm giác cực kỳ đến khó chịu. Đương nhiên, các tu sĩ chỉ chú ý sự tình phương hành đào tàu, lại không có người nghĩ tới muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, thời điểm Phương Hành chọc giận tới Hoàng Phủ Gia, hắn ly khai huyền vực đã là một sự tình cực kỳ gian nan. Không nói Hoàng Phủ Gia bao vây, bởi vì ở trên người hắn mang theo một số tài nguyên to lớn, âm thầm cũng có vô số tu sĩ theo dõi. Vì chuyện này, thậm chí có rất nhiều thế lực chuyên phái người ly khai huyền vực ra ngoài đưa tin cho trưởng bối, bảo bọn hắn nhất định phải chú ý người này, mặc kệ tổn thất bao nhiêu thì cũng phải bắt được, không thể để hắn chạy thoát. Mà Hoàng Phủ Gia bởi vì uy nghiêm bị xúc phạm, sau khi nhận được tin tức cũng có nhân mã của bát bộ yêu chúng, thậm chí là Hoàng Phủ Gia canh giữ ở xung quanh huyền vực, thề nhất định phải bắt được hắn. Trong đó dùng đội ngũ của Cửu Quốc Bộ căm phận nhất, dù sao Lôi Cửu Thiên Phú kỳ tài, được xưng đại đệ nhất cao thủ dưới trướng Hoàng Phủ đạo tử, tiền đồ vô lượng, lại bị tiểu ma đầu kia vây giết, chết quá oan. Ở dưới loại thiên la địa võng này, phương hành đào tàu cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhiều tu sĩ cho rằng Phương Hành sẽ tiến vào hạch tâm huyền vực đánh với Hoàng Phủ đạo tử một trận, cũng cứ là vào nguyên nhân này, dù sao đã chắp cánh khó thoát, có lẽ hắn tiến vào hạch tâm huyền vực khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử chính là muốn liều chết đánh cược một lần. Chỉ có điều bởi vì hết thảy mọi người tin tưởng Phương Hành đi khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử, nên ở trong 7 ngày đầu tiên không có phòng thủ nghiêm mật, ngược lại chỉ lo tìm kiếm phương pháp nghe ngóng tin tức trong huyền vực, đợi Phương Hành xuất hiện ở phụ cận Thần Kiều. Mà Phương Hành thì thân nhân cơ hội này cùng với Kim Ô chạy thoát khỏi huyền vực, vượt qua tầng tầng trở ngại, tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà thời gian là ngày thứ tư trong ước hẹn, quá trình tự nhiên là không dễ dàng. Lúc này là thế lực khắp nơi còn tưởng hắn sẽ đi khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử, nhưng cũng bày ra tầng tầng phòng ngự, đề phòng ngừa vạn nhất, bất luận tu sĩ nào từ trong huyền vực đi ra cũng phải bị kiểm tra nghiêm mật. Chỉ thấy một đám tu sĩ không may vận chuyển một cỗ quan tài cực kỳ thê thảm từ trong huyền vực truyền tống ra. Lúc này Phương Hành đang mặc váy của Diệp Cô Âm, đội tóc giả, tô son điểm phấn khóc rớt mướt. Kim Ô thì đau vạn la quỳ diện, ẩn ẩn giấu lông vũ ánh vàng rực rỡ, hóa thành một con cú mèo ngồi ở trên vai của Phương Hành. Mà đám tu sĩ kia thì cả đám khóc sướt mướt, ở trên người mang theo thương tích trầm trọng, thoạt nhìn là cực kỳ thê thảm. Vừa nhìn đã biết đội ngũ tu sĩ này chính là điển hình thất bại ở trong huyền vực, may mắn giữ được tính mạng trốn ra, thậm chí còn khiêng một cỗ quan tài. Không hề nghi ngờ, quan tài khẳng định chính là đại nhân vật ở trong môn phái, bởi vậy mới không thể nỡ cho thi cốt của đối phương ở đại huyền vực. Ngay cả đám người tâm phúc cũng chết, có thể thấy được đội ngũ tu sĩ này thảm thành bộ dáng gì. Một đường thông hành vậy mà lại cực kỳ thông suốt, ngay cả người của Hoàng Phủ gia cũng khinh thường tra xét những tiểu tu sĩ kia. Bất quá đi ra hơn trăm dặm vẫn có người nhắm vào, là một ít tu sĩ muốn ăn cướp. Loại tu sĩ này rất nhiều, bọn hắn che giấu trong bóng tối, chuyên môn cướp giết tu sĩ từ trong huyền vực đi ra. Những người này hoặc là đệ tử mình chưa đạt được cơ duyên ở trong huyền vực, hoặc căn bản không có đệ tử phù hợp đưa vào huyền vực nhưng lại muốn kiếm một chén canh. Thế là cả đám theo dõi tu sĩ trong huyền vực đi ra, từng bước cướp giết, cướp đoạt cơ duyên. Chỉ có điều những người này không dám động thủ xung quanh huyền vực, dù sao trường bối của các thế lực đều ở chỗ này, huyền náo quá lớn, nói không chừng sẽ có người nhúng tay. Bởi vậy phần lớn bọn hắn đều lựa chọn mục tiêu, sau đó một đường đi ra ngoài trăm dặm, lúc này mới ra tay tập kích. Mà quá trình này thực sự là cho Phương Hành và Kim Ô cơ hội. Sau khi thong song đi ra trăm dặm, tu sĩ đằng sau còn chưa kịp động thủ, Phương Hành đã cùng Kim Ô cười dài phối hợp giết ngược. Tu sĩ dẫn đầu ăn cướp kia chẳng qua là trúc cơ trung kỳ, đổi bởi vì tuổi vượt qua 40 cho nên không cách nào có thể tiến vào huyền vực, chỉ là muốn ăn cướp một ít tu sĩ linh động cảnh mà thôi. Nhưng làm sao nghĩ tới dê béo của bọn hắn nhằm vào lại không phải là dê. Chỉ có mấy hơi, ba tu sĩ muốn cướp giết Phương Hành và Kim Ô đã bị làm thịt. Sau đó một mảnh kim vân lại trở lại, nhìn qua bảy đám tu sĩ run rẩy kia nói: Hoàng Phủ ra bá đạo như thế, chắc hẳn các người cũng biết, nếu bọn họ biết hai người chúng ta được các ngươi yểm hộ đi ra, nhất mạch của các ngươi xem như là xóa tên khỏi Nam Chiêm Bộ Châu. Có lẽ các ngươi không ngốc chứ? Đám tu sĩ bị Phương Hành cưỡng ép vội vàng gật đầu: À, không ngốc không ngốc, chúng ta chưa bao giờ thấy qua tiểu ma, chưa bao giờ thấy qua ngươi. Phương Hành nhẹ gật đầu, cười ha ha, điện tay lấy ra mấy viên tẩy cơ đàn ném tới: Xem như các ngươi không làm uổng công. Sau khi nói xong, hắn vác thông minh huyền quan lên vai cùng với Kim Ô dán chặt mặt đất rời đi. Tới lúc này hắn xem như đã trốn ra được đường sống, chuyện còn lại không thể nghi ngờ là tìm mấy cái linh mạch tăng cường tu vi, lại quan sát động tĩnh. Nếu Hoàng Phủ gia thật đào ba thước đất không tìm được hắn thề không bỏ qua, như vậy Nam Chiêm Bộ Châu thực đúng là không ở lại được. Tuy Phương Hành ngông cuồng lại không phải là người ngu, thực lực của hắn cứng đối cứng với Hoàng Phủ gia, cái kia là muốn chết. Ngày thứ bảy sau khi Phương Hành trốn ra khỏi huyền vực, trong Chí Tôn Điện do Linh Sơn tự bố trí, Vạn Đà lão quái nghe người nói tiểu ma đầu Phương Hành đã xác định trốn ra huyền vực, ở trên mặt như ẩn như hiện lộ ra nụ cười, trong nụ cười lại là thu lại rất nhanh, thở dài một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý tới sự tình ngoại giới. Dáng vẻ ấy hắn đã giữ vững 10 ngày. Đã gửi thư cho Hoàng Vũ ra ghi rõ: Đại Tuyết Sơn ta thu nhận đệ tử Phương Tiểu Kiều, chỉ là kẻ này đã từng mượn danh tiếng của Phương Hành mà làm bậy, chỉ là hiểu lầm. Hôm nay Phương Tiểu Kiều vì đuổi bắt tiểu ma đầu Phương Hành lập được công chuộc tội đã tử vong, tội nghiệp tiêu tán. Từ hôm nay trở đi, Đại Tuyết Sơn là Đại Tuyết Sơn, tiểu ma đầu là tiểu ma đầu, không có một chút quan hệ. Quỷ Thần Cốc Trương Đạo Nhất từ ngoài điện đi vào, khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Mạc Long Ngâm giống như là cười mà không phải cười nói: Hoàng Phủ gia sẽ tin. Quỷ Thần Cốc Trương Đạo Nhất nói: Thiền sư của Linh Sơn Tự tự mình đưa tin, hoàng phủ ra phải tin. Mạc Long Ngâm thở dài nói, vậy là tốt rồi, cuối cùng tránh được tai họa. Tiểu ma đầu này cũng thực là... Nói một nửa, hắn lại ngừng lại, thoáng nhìn qua Vạn La lão quái nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì thêm. 10 ngày trước tin tức sở hoàng tử bị tiểu ma đầu Phương Hành giết từ trong huyền vực truyền ra, sở thái thượng liền cùng với Vạn La lão quái đấu một trận, cuối cùng sở thái thượng trọng thương rời đi, trở lại sở vương đình cũng ở trước mặt mọi người thề, hắn tất sẽ dùng tất cả lực lượng bắt giết tiểu ma đầu Phương Hành, bất luận là ai nếu dám ngăn cản hắn sẽ cùng với sở vương đình hắn kết xuống sinh tử đại thù, không chết không ngất. Về sau mọi người đề nghị muốn tách rời liên hệ giữa Đại Tuyết Sơn và tiểu ma đầu Phương Hành, Vạn La lão quái cũng không ngăn cản, chỉ cười hắc hắc nói, Đại Tuyết Sơn nhất mạch thu hoạch cơ duyên 10 phần, có 5-6 phần là tiểu ma đầu trong miệng các ngươi đoạt được. Từ ngày đó các tu sĩ không ai dám nói chuyện với Vạn La lão quái, chỉ bất quá vẫn chặt đứt liên hệ giữa tiểu ma đầu và Đại Tuyết Sơn. Mà quá trình chặt đứt này nói khó cũng không khó, dù lúc đó Phương Hành bái nhập Đại Tuyết Sơn dùng tên là Phương Tiểu Kiều, tuy có một lần hắn nói tên thật nhưng chỉ cần cố tình che lấp quyết không nhận nợ là được. Thời điểm Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất trầm mặc, Vạn La lão quái lại mở miệng, hoàng phủ gia nói như thế nào? Trương Đạo Nhất biết hắn hỏi cái gì, trầm tĩnh nửa ngày mới nói khẽ, đào sâu 3 thước cũng phải bắt được Phương Hành. Vạn La lão quái dùng mình thở ra một tiếng lẩm bẩm, chạy được sao? Trương Đạo Nhất biết hắn lo lắng cái gì, nói, bát bộ yêu chúng đã xuất tù toàn bộ, phong tỏa tất cả tế đàn, cũng triệu tập quẻ sư suy diễn phương vị đào tẩu của tiểu tử này. Ở dưới tình huống như vậy, tiểu tử kia trốn 1 ngày 2 ngày dễ dàng, nếu hắn vận khí tốt trốn 2 năm cũng có khả năng, nhưng trừ khi hắn cả đời đều trốn trong động không lộ diện, bằng không... Hắn không có nói tiếp, chỉ là mọi người đều hiểu thế lực của hoàng phủ quá cường đại, nói là khống chế Nam Chiêm Bộ Châu cũng không đến quá mức, ngay cả bát bộ yêu chúng ở dưới trướng cũng không giống bình thường, thế lực kinh người, có thể so với tông môn thế gia nhất đẳng ở Nam Chiêm Bộ Châu. Bị quái vật khổng lồ như vậy toàn lực lùng bắt, dù kim đan cảnh như bọn hắn thì cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi là trúc cơ cảnh như là Phương Hành. Ngày thứ 3 sau 7 ngày ước hẹn trôi qua, cũng là ngày thứ 10 sau khi Phương Hành đánh kiếm trùng, liền có một đạo pháp chỉ truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Nghịch vì Phương Hành, phạm thượng hoàng phủ, giết 4 thiếu bộ thủ Cửu Khúc, Hoa Vân, Đáng U, Hắc Triều, đánh kiếm trùng, tội ác tày trời, muôn lần chết không chuộc hết tội. Hoàng phủ ra pháp chỉ, các tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu nghe lệnh, bắt Phương Hành, bất kể sinh tử đều có trọng thưởng. Phạm là người bắt giữ được nghịch tử Phương Hành, ban thưởng 1 môn thần thông, 300 linh tinh, ban thưởng 1 bất tử bài của hoàng phủ, 1 linh quật, 100 viên tử đan. Người tru sát Phương Hành thường 1 môn huyết quyết, 100 linh tinh, 1 kiện huyền khí, 50 viên tử đan. Từ pháp chỉ có thể thấy được hoàng phủ gia tức giận như thế nào. Người bắt giữ được Phương Hành thường 1 môn thần thông, 300 linh tinh, cái này là giá trị bậc nào chứ? Cần biết thần thông bí pháp là căn cơ của các tông môn, mà 300 linh tinh là số tài phú có thể làm cho tu sĩ kim đan cảnh động tâm. Về phần linh quật và tử đan thì tính là vật kèm theo, trọng yếu nhất là hoàng phủ bất tử bài. Bài này có ý nghĩa là người bắt giữ Phương Hành có thể đạt được 1 lệnh bài của hoàng phủ gia bảo hộ, thấy lệnh bài như là thấy hoàng phủ gia, quần tu tránh lui. Pháp chỉ này ban thường thực sự là quá nặng, có thể nói là người người động tâm. Nguyên nhân trong này cố nhiên là bởi vì Phương Hành xúc phạm uy nghiêm của hoàng phủ gia, hoàng phủ gia muốn rất khà dọa khỉ. Mà một nguyên nhân khác là bởi vì hoàng phủ gia muốn thông qua bắt Phương Hành tìm kiếm kiếm thai thất đặc ở trở về. Tuy hoàng phủ gia đã biết kiếm thai đều bị tiểu ma đầu kia bán đấu giá, khó có thể thu hồi, nhưng vẫn không nguyện ý buông tha cho manh mối này. Ban thưởng bắt giữ Phương Hành cao hơn so với giết rất nhiều chính là vì nguyên nhân này. Đạo pháp chỉ này vừa ra, rất nhanh thì truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu, hiệu suất cao tới dọa người. Tất cả thành trì đều có bức họa của Phương Hành, thậm chí ngay cả Kim U cũng quang vinh lên bảng. Hoàng phủ gia đáng sợ không chỉ có thế lực khổng lồ mà còn có hiệu triệu của nó. Ra một lệnh, Nam Chiêm Bộ Châu nghiêng trời lệch đất, vô số thế lực, vô số nhân mã hành động. Huyền vực mở ra, không biết có bao nhiêu thế lực bởi vì không có phương pháp, thiên tư chưa đủ hay là cốt đinh quá lớn, không cách nào tiến vào huyền vực tranh đoạt cơ duyên. Nhưng hôm nay pháp chỉ của hoàng phủ gia lại cho bọn hắn một cơ hội không thu huyền vực. Ngày thứ 3 pháp chỉ tuyên bố ra, chỉ có một mảnh mây đen đông nghịt bao phủ đỉnh núi của Thành Vân Tông. Mây đen không biết rộng lớn mấy trăm dặm, giống như là một mảnh thương thiên trấn áp ở trên không Thành Vân Tông. Trong mơ hồ có vô số yêu thú ánh mắt hùng hãn, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm. Hình như là ra lệnh một tiếng thì đó sẽ trực tiếp lao xuống, san bằng Thanh Vân Tông. Ở trước mặt uy thế của mây đen, hộ sơn đại trận của Thanh Vân Tông lộ ra ảm đạm như vậy. Thanh Vân Tông tông chủ ở đâu? Đi lên gặp ta. Mây đen tản đi, lộ ra một lão giả áo trắng đứng chắp tay. Ký hiệu ở góc dưới áo bào đã biểu lộ rõ thân phận quán, là người hoàng phủ gia. Mà trong mây đen lờ mờ có 4-5 thân ảnh khí tức cường đại, ánh mắt sầm lãnh xuyên qua mây đen rơi xuống Thanh Vân Tông, để cho bất luận kẻ nào chứng kiến thì cũng đều cảm thấy sát khí lạnh lạnh. Hậu bối Thanh Vân Tông chủ Trần Huyền Hoa bái kiến thiên sứ hoàng phủ gia, không có tiếp đón từ xa, mong được thứ tội. Trong Thanh Vân Tông, chờ mặc 2-3 hơi sau, một thân ảnh bước lên mây, xa xa quỳ gối. Hắn thậm chí không có cân nhắc ở lại trong đại trận cho an toàn, bởi vì hắn biết ở trước mặt người hoàng phủ gia, hộ sơn đại trận của Thanh Vân Tông không tính đã bảo đảm an toàn, trốn ở bên trong cũng vô dụng, chẳng bằng thản nhiên đối mặt hoàng phủ gia. Nghịch phỉ phương hành kia là đệ tử của Thanh Vân Tông ngươi? Lão giả áo trắng nhìn về phía Trần Huyền Hoa, thanh âm lạnh lạnh. Các người dạy đồ đệ rất giỏi. Trần Huyền Hoa kinh hồn táng đảm, vội vàng nói. Tiền bối mình dám, nghịch đồ phương hành kia là bởi vì phản nghịch môn quy, đã bị Thanh Vân Tông xóa tên. Thậm chí ở trước khi đi, hắn còn to gan lớn mật phá Ba Cốc, cướp sạch tài nguyên của Ba Cốc không còn. Sự tình ác liệt như vậy, thần nhân phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Vân Tông chúng ta cũng đang tìm hắn, hận không thể bầm thây vạn đoạn. Trần Huyền Hoa tận hết khả năng thuyết minh phẫn nộ của mình, dùng cái này mong được lão già áo trắng đồng cảm. Mà lão già áo trắng nghe vậy, tuy trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lại không có ra tay với Trần Huyền Hoa. Kỳ thực ở trước khi tới, hoàng phủ gia bọn hắn đều đã tra rõ ràng, phương hành xác thực là mưu phản Thanh Vân Tông, lửa giận của mình không thể trút lên Thanh Vân Tông được. Sở dĩ đi qua là bởi vì Đại Tuyết Sơn được Linh Sơn tự bảo hộ, hơn nữa thực lực của Đại Tuyết Sơn không kém, hoàng phủ gia không dám tùy tiện đắn đo, không cách nào có thể từ hướng kia ra tay điều tra ma đầu, đành phải cầm Thanh Vân Tông khai đao. Dù tiểu ma đầu kia đã mưu phản Thanh Vân Tông, nhưng dù sao cũng là chỗ này tu hành sinh hoạt, chắc là có chút dấu vết lẫn theo. Ngươi không cần sợ hãi, hoàng phủ gia ta quân lâm Nam Chiêm Bổ Châu, phụng quy thủ đạo. Tiểu ma đầu kia đã mưu phản Thanh Vân Tông, chúng ta sẽ không khay gói xét cho Thanh Vân Tông, chỉ là chúng ta muốn vào Thanh Vân Tông kiểm chứng. Còn nữa, năm đó tiểu ma đầu này ở Thanh Vân Tông đã dùng qua những thứ gì, ở địa phương nào, ngươi phải ghi rõ ràng cho ta. Việc này ngươi đáp ứng được không? Tuy lão giả áo trắng hỏi thăm, nhưng không có Trần Huyền Hoa thời gian trả lời, giống như là trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Mặc dù đối với phương hành hạ lệnh, nhưng Trần Huyền Hoa cũng phải bổ sung một câu, sau đó lui sang một bên. Đám người hoàng phủ ra từ không trung rơi xuống, trực tiếp phong tỏa toàn bộ Thanh Vân Tông. Tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đã từng có tiếp xúc với phương hành đều bị gọi ra, thậm chí kể cả dược đồng ban đầu ở Linh Dược Điền được phương hành thu làm tiểu đệ. Mà tất cả ốc giá phương hành ở qua, đồ vật đã dùng qua đều bị lật tung, ngưng trọng thu vào, bởi vì chúng ở trong tay một ít người am hiểu bói toán, có thể dựa vào khí tức lưu lại trên vật phẩm suy tính ra hướng đi của phương hành. Các đệ tử của Thanh Vân Tông sợ hãi rụt rè, như là con cừu nhỏ ở trước mặt một đám hổ lang. Vô luận người của hoàng phủ ra hỏi cái gì, bọn hắn đều không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra. Trong nội tâm đệ tử Thanh Vân Tông cũng ẩn ẩn có loại cảm giác cực kỳ quái dị. Tuy phương hành chọc đại hỏa, nhưng thực lực hôm nay cũng làm cho bọn hắn khiếp sợ. Phải biết rằng năm đó mọi người là cùng nhau nhập môn tu hành, hơn nữa lúc phương hành gia nhập Thanh Vân Tông, các đệ tử trong Thanh Vân Tông có người nào mà không phải là gia cảnh, tư chất, khởi điểm đều là cao hơn tiểu ma đầu đó. Hôm nay dựa vào cái gì tiểu tặc kia chuẩn lẫn đến trình độ cao như vậy? Mà ở trên tông chủ phong, nhìn mây đen giống như là che trời, cùng với tộc nhân và gia tướng của hoàng phủ gia vội vàng đi lại, có hai người sắc mặt như băng, trong ánh mắt có khiếp sợ, nghi hoặc, khẩn trương, hoảng sợ, hối hận. Hai người này một người mặc xích bào, một người mặc áo xanh, đúng là Thanh Điều và Tiếu Sơn Hà. Tiểu ma đầu đã gây ra đại họa như vậy, quả như là tự tìm đường chết. Thanh Điều cười lạnh, nhìn như là khinh thường, trên thực tế trong ánh mắt hoảng sợ đã khó có thể che giấu. Khuôn mặt Tiếu Sơn Hà lạnh lùng lạnh giọng nói, nếu hắn không chết thì sao? Biểu lộ của Thanh Điều nhất thời cứng đờ, đáy lòng cũng hoảng nộ ở trên mặt. Tiếu Sơn Hà lạnh lùng mở miệng, ta sai người đi nghe tin tức đã xảy ra trong huyền vực, tuy khả năng là có giả, nhưng tiểu tử này ngay cả Sở Hoàng Thái Tử, Phương Tiểu Kiều, một người diệt bốn mạch cũng giết, càng đánh chết Cửu Khúc Bộ, Thiếu Bộ Thủ, Lôi Kiều, đoạt kiếm trùng của hoàng phủ ra. Những sự tình này có cái nào là ta và ngươi có thể làm được? Năm đó lo lắng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến thành thực sự. Còn tiểu cầu thích cắn người kia đã biến thành ác lang rồi. Biểu lộ của thanh điểu quái dị, kiệt lực bình phục lại, ra vẻ vô sự nói: vậy người tốt nhất là chờ mong hoàng phủ ra tìm được tiểu tử kia và giết hắn đi. Nếu không hắn sẽ quay lại tìm người báo thù thì cũng là không chừng. Đã nhận được truyền thừa của phủ Diệu Cung, tu vi người đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng dù sao còn chưa kết đan, đối mặt với tiểu tử quỷ kế đa đoàn đó không dễ đối phó đâu. Tiếu Sơn Hà cười lạnh: ta tự nhiên là không dễ đối phó, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Biểu lộ của thanh điều càng mất tự nhiên, đạm mạc nói: liên quan gì tới ta? Tiếu Sơn Hà cười lạnh: năm đó không phải là ngươi đạt được huyền quyết của phủ Diêu Cung mới đưa tiểu man đi sao? Thanh điều phẫn nộ quát lên: tiểu man là đệ tử của ta, ta đưa nàng cho ai là chuyện của ta? Tiếu Sơn Hà nói: nếu ngươi cảm thấy lý do này có thể thuyết phục cái tên tiểu tử kia, thì đại khái có thể cầm lời này đi mà nói chuyện với hắn. Thanh điều trưởng lão nghẹn lời: nàng há không biết tiểu tử kia căn bản không phải là người thích đàm luận. Huống hồ nàng còn biết một ít sự tình Tiếu Sơn Hà chưa nghe nói qua. Nàng đã từng bức bách Phương Hành giao bí pháp mà Bạch Thiên Trượng lưu cho Phương Hành, vì thế thậm chí không tiếc dùng Tiểu Man và Hứa Linh Vân uy hiếp. Sau khi Phương Hành mưu phản Thanh Vân Tông, nàng còn từng làm một sự tình mà ngay cả nàng tới giờ thì cũng cảm thấy xấu hổ, trong nội tâm ẩn ẩn khủng hoảng, không biết có thể chọc giận tiểu tử kia hay không. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.